Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Phật Huyết Kinh. Lão Vương Bát, giọt nước mắt cút ra khỏi kim sắc Phật Điện, theo bậc thang một đường lăn xuống phía dưới, càng lăn càng nhanh, nhất sau xuyên qua sơn sương mù, trở lại cái kia cổ hương cổ sắc khuê phòng. Và chạm vào cái kia mặt khắc hoa cái gương. Người đây cũng là tội gì? Thiếu niên trách trời thương dân, có Phật Pháp vô biên, nhưng khó có thể độ hóa trước mặt ma vương. Lùi một bước đi, lập địa thành Phật. Một bước không lùi, ta nguyện thành ma. Thiếu nữ tiếu dung lạnh lùng, nàng trưởng nứt hư không. Một bước bước vào, kiếp này, cùng ngươi vướng víu. Ngươi một ngày là Phật, ta liền một ngày là ma. A-di-đà Phật, thiếu nữ đi xa, kim quang tán đi, chỉ trừ thiếu nữ thơm, chỉ còn lại rượu hoành chảy, chỉ có Phật hiệu một tiếng, kinh phiên một chút, bảo tràng lâm ly, linh sơn ở xa tới, từ bi phổ độ từ hàng, tên trộm phụ lòng, Vương Đông mới vừa khôi phục thanh minh. Đã cảm thấy khuôn mặt trên bị người hung hăng tới lập tức. Hắn khuôn mặt trên tràn ngập Phật tính, nhãn trung tràn ngập vô tội, nhìn trước mặt thiếu nữ, ngươi cử chỉ điên rồ, đánh ta làm cái gì? Mới vừa nói xong hắn chính là sững sờ, trước mặt thiếu nữ khuôn mặt cùng khác một khuôn mặt dung hợp. Mới vừa cùng vấn tâm điện trung đứt từng khúc gan ruột. Chính là mặc dục cái này thanh tú tuyệt luân mặt khuôn mặt. Lúc này nàng chính khóc thương tâm, thanh lệ hai hàng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đỏ mắt xem hắn. Mà Vương Đông rốt cục nhớ tới, vì sao mới vừa hòa thượng kia thoạt nhìn cũng nhìn quen mắt. Bởi vì cái kia rõ ràng chính là hắn mặt mũi. Mới vừa quấn quýt giấy rùa, thống hổ gây thành một bầu rượu. Lúc này đang ở Vương Đông trong cơ thể sao động, hắn bị vấn tâm điện ký ức thao túng, tới một hồi khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Chẳng qua đây cũng qua bi ai điểm đi, hảo ý đến giúp đỡ đã bị người hung hăng tới nhất lỗ tai to thiếp mời. Vương Đông ngẫm lại chỉ ủy khuất, hầu như khóc lên, mặc dục trong mắt hồng sắc dần dần thối lui. Nhưng khuôn mặt trên lại lặng yên di chuyển hiện một tầng đà hồng. Cái kia trùng minh diễm cùng ấm áp, như uống rượu ngon, như tây thiên nhất rực rỡ ánh nắng chiều. Nàng rốt cục thoát khỏi mới vừa ký ức khống chế, nhưng kỳ dị cảm tình vẫn còn ở trong lòng quanh quẩn. Gặp trên khác nhất trùng nàng núp rất sâu nảy sinh, tức thì nảy sinh ra không cùng một dạng hoa lửa, khó có thể tự giữ. Vấn tâm điện trung khí phân có chút xấu hổ, lại có chút kiều diễm. Thời khắc này thiếu nam thiếu nữ giống như là 10 triệu năm trước thiếu nam thiếu nữ. Tuổi trẻ hoạt bát, thêm xuân tâm manh động, không biết như thế nào đối mặt với đối phương. Ngươi tìm đồ đạc tìm được chưa? Nửa ngày về sau Vương Đông đánh vỡ yên lặng. Kiền ba ba nói đạo, muốn đổi chủ đề. Mặc dục giơ chân lên ở Vương Đông chân mặt mũi trên hung hăng tới một cái. Trong đôi mắt to đều là như nước xấu hổ, răng ngà mài phong nhanh. Còn không được, không tìm được. Mặc dục ngữ khí có chút không được tự nhiên. Ngạnh bang bang, người tiếp lấy niệm. Được rồi, Phật Pháp lại xuất hiện. Vấn tâm điện run rẩy lợi hại hơn. Chẳng qua nhưng không có phía trước loại tình huống đó xuất hiện. Mặc dục tâm loạn như ma, không dám cùng Vương Đông đối diện. Phía trước tấm gương kia còn có mã xa, có phải hay không chính là cái kia bàn nhược? Mặc dục hỏi tối nghĩa không rõ ràng, không hề chương pháp, nhưng Vương Đông lại có thể lý giải. Hẳn không phải là cái kia bàn nhược thực lực cùng thích già bất phân cao thấp, tài tình kinh diễm như mã xa bên trong là nàng. Muốn đi vào nơi đây nhất định dễ dàng, nhưng nếu như nói cùng với nàng không có bất cứ liên hệ nào, cái kia hiển nhiên cũng không thể có thể. Theo ta đoán, trong xe ngựa tồn tại có thể trưởng khống cái gương, hẳn là cùng bàn nhược có quan. đồng thời đánh quỷ môn quan cũng là muốn tìm được vấn tâm điện. A-di-đà Phật, ta phát đại thệ nguyện, bằng vào ta huyết viết kinh thư, vượt qua hết thiên hạ yêu ma quỷ quái, đông đảo chúng sinh, giải trừ cực khổ, không rơi vào luân hồi. Rộng lớn từ bi thanh âm vang lên, trung ương đại Phật mi tâm nứt ra, bay ra một tờ kinh văn đến, kim quang sán lạn, từng cái văn tự tựa hồ cũng là nhất tôn Phật, ở tụng kinh nói pháp, từ bi độ thế, đây chính là ta thứ muốn tìm. Phật huyết kinh, Mặc Dục mừng rỡ, đưa tay tiếp nhận cái kia một tờ kinh văn, phía trên phạm văn nhảy động, tự thể bày biện ra vàng nhạt sắc, tựa hồ vẫn còn ở chảy xuôi. Đây là dùng Phật huyết viết thành, vô cùng chân quý, có vô biên Phật pháp. Tiểu Đông Đông, ta biết cái này kinh văn quý trọng, lại là ngươi thiên tân vạn khổ lấy được, ta sẽ không lòng tham. Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau sử dụng. Mặc Dục tự nhiên phóng khoáng, đem kinh văn nhét vào Vương Đông trong tay. Toán, ta muốn thứ này không có dùng. Ngươi không phải muốn hóa giải thân thể trong tai họa ngầm ấy ư? Trực tiếp cho ngươi tốt. Vương Đông rất rộng rãi, sái nhiên nói đạo, lại đem kinh văn đưa trở về. Mặc Dục kinh ngạc nhìn Vương Đông, chợt thẹn thùng, đem kinh văn trịnh trọng nhận vào tay, khuôn mặt trên dạng mây đỏ bay loạn. Manh mối trong lúc đó có tình nghĩa, không chỉ là cảm kích cùng cảm động, còn có khác, ấm ấm áp áp, tê tê dại dại, A-di-đà Phật, hai người các ngươi tiểu hoa hoa công nhiên đẹp đẽ tình yêu. Có phải hay không có điểm quá không coi ai ra gì? Có điểm quá tổn thương chúng ta những thứ này độc thân Phật. Đang ở hai người mặt mày truyền lại yếu ớt tình cảm ám muội thời điểm, Kim thân đại Phật bỗng nhiên phát ra âm thanh, hù dọa hai người giật mình. Ngươi là người phương nào? Vì sao giấu ở Phật tượng bên trong? Vương Đông cùng Mặc Dục chậm rãi lui lại. Một ngày gặp nguy hiểm phát sinh theo thì chuẩn bị đào tẩu. Dù sao mục đích của chuyến này đã đạt thành. Ha ha ha, chuyện cười. Cái gì gọi là giấu ở Phật tượng bên trong? Bản tôn chính là Phật. Bản tôn chính là đại Phật. Kỳ quái tiểu đứa con trai, thoạt nhìn giống như người thực gia cất giấu phượng hoàng tiểu nữ oa. Các ngươi có nghĩ là lên như diều gặp gió, vô địch thiên hạ à? Giọng nói kia phi thường ngạo nghễ, rồi lại hướng dẫn từng bước. Phật gia biết các ngươi nghĩ, các ngươi không nói lời nào ta đều biết. Khái khái, các ngươi trên mặt khinh bỉ và hoài nghi đều là giả tưởng. Muốn che giấu trong lòng các ngươi chân thực cách nghĩ, đừng khẩu thị tâm phi. Phật gia ổ sớm đã xem thấu tất cả, muốn là tốt rồi. Phật gia có thể truyền cho các ngươi cửu thiên mười địa chí tôn vô lượng vô địch đại thần công, cùng trấn áp tam sinh tam thế mười dặm phượng hoàng đào hoa công. Có muốn học hay không? Chỉ cần nhất học liền cái thế vô địch, chỉ cần nhất học liền thiên hạ vô song, thành thần làm tổ đều là việc nhỏ. Mau tới đây, ta truyền cho các ngươi thần thông, đưa cái này Phật tượng mang ra. Vương Đông mặt đen lại, tiền bối, ngươi nói rõ là ở hại chúng ta. Cái này Phật tượng chắc là thích già Phật tôn trấn áp ngươi phong ấn đi. Phóng xuất ngươi, chúng ta trong nháy mắt cũng sẽ bị ăn tươi. Ai nha, ngươi dĩ nhiên xem thấu. Thanh âm kia mang theo kinh ngạc cùng vui mừng. Tốt, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Chẳng những có thiên phú còn có trí tuệ. Là mầm mống tốt, chẳng qua có một chút ngươi nói sai. Ta không phải là bị trấn áp yêu ma đương nhiên sẽ không ăn các ngươi. Kỳ thực ta là Phật tượng có linh, bị thích già điểm hóa thành cao tăng, nhưng còn vây ở lồng chim bên trong. Chỉ cần các ngươi hỗ trợ, lão phu liền truyền cho các ngươi vô lượng Phật pháp. Tiền bối, ngươi gạt người đem đùa giỡn có thể hay không lại cao minh một điểm? Mặc Dục lông mày một cái, cười nhạt, ngươi không phải là muốn gạt ta nhóm đánh vỡ Phật thân ấy ư? đừng suy nghĩ nhiều, không thể, ai, bị các ngươi xem thấu a. Thanh âm kia đột nhiên biến thành nữ tử, u oán ai uyển, bách chuyển thiên hồi, ta là bàn nhược, bị thích già cái kia tên trộm phụ lòng trấn áp, vây ở nơi đây đã ngàn vạn năm, cứu ta xuất hiện. Ta có thể giúp đỡ bọn ngươi trở thành vô thượng chân ma. Các ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Yên tâm, tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi đấy. Vương Đông khuôn mặt đen hơn. Tiền bối, lão nhân gia biến tính biến được rất nhanh a. Đảo mắt ba cái thân phận. Yên tâm, chúng ta sẽ không mắc lừa. Ngài nói chúng ta liền giấu ngắt câu phù hiệu đều sẽ không tin một cái. Chúng ta đi đi, Mặc Dục không được muốn ở chỗ này dừng lại, mặc dù không biết cái kia lão gia hỏa là vật gì. Nhưng nói chung tuyệt đối khó đối phó, vẫn là sớm một chút rời tốt. Chờ, cái kia La Hán Phật đăng một cặp, chúng ta chuyện tốt thành đôi, hay là cho vứt đi đi. Vương Đông nhiều tặc a, hắn theo đời trước liền luyện thành cá giếc sang sông một dạng thủ đoạn. Tham tài bụng đen, vấn tâm điện trong bảo bối rất nhiều. Hắn đương nhiên không thể buông tha. Như không phải nơi đây trấn áp lão quái vật, hắn đều hội nghĩ trăm phương ngàn kế đem cung điện trực tiếp vứt đi. Hắn ở cái kia La Hán Phật đăng bên trên sao sao đả đả, điên cuồng phân cao thấp, phong lôi thủy hỏa bảo kiếm cùng xuống, lại căn bản không lay động ngọn đèn kia. Này, thằng nhóc con, không cứu ta liền không cứu, làm sao đem đèn này cũng làm đi. Đến lúc đó sơn đen nha hắc, lão tử sợ a. Ra ra ngươi, tiểu huynh đệ, chúng ta thương lượng một cái a. Lưu hạ chiếc đèn này chứ, đừng làm bậy a. Đại ca, đại sư, đại hiệp, anh hùng a, đèn này dáng dấp xấu như vậy, ngươi liền lưu lại cho ta làm bạn đi. Thanh âm kia tốt không có cốt khí, theo cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến lập tức biến thành nịnh hót cầu xin. Hầu như nhất cái nước mũi nhất cái lệ, ngươi tránh ra, Vương Đông chính tâm phiền đây nơi nào sẽ cho nó mặt mũi. Hắn tâm lý nảy sinh ác độc, dùng ra Phật pháp tới hàng phục Phật đăng, cái này phương pháp quả nhiên hữu hiệu, chỉnh tọa cung điện đều lay động. Có môn, Vương Đông tâm hoa nổ phóng tức thì thêm thua lớn ra. Hắn đạo Phật song tu, tạo nghệ cao thâm, rất nhanh cái kia Phật đăng lơ lửng, toàn bộ bị hắn nắm trong tay. Cạc cạc cạc, quái mô quái dạng thằng nhóc con, nhìn ngươi vẫn là thua bởi ngươi bá vương ra ra trong tay. Bao nhiêu năm, rốt cục thoát khốn a. Vấn tâm điện tả diêu hữu hoàng, Phật quang ảm đạm, hầu như tứ phân ngũ liệt, trung ương đại Phật sụp đổ, theo trung lộ ra một vật, hướng Vương Đông dương nanh múa vuốt liền giết qua đây. Hắn long thủ quy thân, tứ chi tráng kiện thấp bé, một cái đuôi rậm rạp thần văn long lân phi thường bất phàm. Nhưng này trương long khuôn mặt trên lại tràn đầy hèn mọn cùng vô lại. Đè ta người có ba, Phật kinh, hai ngọn đèn. Đều bị ngươi cho phá. Lão Vương Bát, Vương Đông một tiếng kêu thảm, bị cái kia lão quy một quyền đập ở khuôn mặt lên. Một con viền mắt tử trực tiếp đen thùi. Lão quy đưa tay liền đem cái kia Phật đăng đoạt ở trong tay. Nhưng sau xuyên ra cửa điện, hướng xa chỗ liền tháo chạy. Ta bị Vương Bát đánh, Mặc Dục, ta lại bị Vương Bát đánh. Vương Đông si ngốc ngây ngốc, chỉ vào viền mắt tử liệt miệng rộng, không thể tưởng tượng nổi tột cùng. Đừng ồn ào, ta đều chứng kiến. Mặc Dục lúc này cố nén trong lòng tiếu ý, kìm nén đến có chút khổ cực. Ai u cái này đôi mắt nhỏ vành mắt, tân tạo hình a, so với trước đây càng tình cảm một ít. Chết Vương Bát, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, bằng không thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vương Đông phát điên, hô thiên thưởng địa kém chút phun lửa, ở trong đại điện nhảy loạn nhảy loạn, mới vừa bị giam ở trên đại môn ầm ầm mở rộng. một con lão quy quỷ quỷ túy túy tựa vào vách tường liền tới đây. Chẳng qua nơi này lão quy hồn nhiên không có mới vừa tiêu sái. Chỉ thấy hắn vỏ rùa phía trên lồi lồi lõm lõm, có chùy ấn, phủ vết, hai cây long tu đều đoạn, miệng méo mắt lác hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Hắn hướng Vương Đông ngượng ngùng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt a, thật là có duyên cớ. Người nào với ngươi có duyên cớ, người nào bị coi thường. Vương Đông xông lên liền đem lão quy hất tung ở mặt đất. Hai cái quả đấm ở vỏ rùa trên một trận gào khóc loạn tạc. Hỏa tinh tử bắn ra bốn phía, hung tàn không gì sánh được. Lão quy lại hồn nhiên không hay. Tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi gọi bị coi thường à? Danh tự này tốt, ngươi ra bá vương lão ca rất yêu mến. Ngươi mới bị coi thường đây, ngươi toàn bộ ra đều bị coi thường. Ta tự buồn bực, ngươi cái này xác làm sao cứng như thế đâu. Vương Đông dậm chân quát mắng, một tấm mặt đẹp trai khó coi sắp khóc xuất hiện, hầu như sinh không thể yêu. Một đôi nắm tay cúi ở trước mặt, từng cái máu thịt be bét, đầu khớp xương đều đoạn, đó là chùy lão quy chùy. Ai, tiểu huynh đệ chớ nói bậy bà, lão ca gọi bá vương. Lão quy một bộ trưởng giả dáng dấp, người cái này đem tàn kiếm nội hàm hung linh, chẳng qua lại cùng ta có duyên cớ, không bằng để cho lão ca giúp ngươi tịnh hóa hung tính như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.